Defend ngày tàn, chương 26, thành công tiêu diệt Boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mr. Hyde thi triển sức mạnh, một luồng gió bao quang thân thể anh, cơ thể anh từ từ rời khỏi mặt đất và bay vút lên không trung. Trên tay anh đang được đeo chiếc vòng của Trúc Thanh phía bên đây, Trúc Thanh và Mr. 7. Em, 8 với kỹ năng dung hợp kỹ hoa băng nhiệm vụ làm chậm Boss, bao quanh nhóm Trúc Thanh là những người có nhiệm vụ bảo vệ những đòn đánh tới của Boss như những khối kim loại hình thoi. Cuối cùng là Nhất Tôn và Hỏa Phượng thì hóa hình Thái Phượng Hoàng lửa liên tục thiêu đốt cơ thể Boss, Nhất Tôn đứng trên thân thể Boss hút sức mạnh nó dần dần. Tiểu Nham không được tham gia chiến đấu nhưng góp phần quan trọng, mỗi người trong đội hình được anh cung cấp cho một bộ giáp. Những bước di chuyển uy lực của Boss làm mọi người nuốt ực một ngụm trong họng, những khối kim loại hình thoi bây giờ đã vơi đi nhiều bởi đòn đánh của A Huy, nhưng chúng vẫn làm mọi người phải đề phòng. Trên cơ thể nó luôn nhồi lên thụt xuống những khối kim loại nhọn hoắt cảm ứng bất cứ ai tới gần nó. Phía trên bầu trời, hai người tận dụng lợi thế bay liên tục tạo ra những tình huống có lợi cho mình, Hỏa Phượng tăng tốc độ bay tạo thành một dải lửa bao quanh cơ thể phía trên và liên tục thiêu đốt những khối kim loại hình thoi đang tấn công mọi người. Còn Mr. Hai né những hình thoi đánh tới và giữ khoảng cách di chuyển dẫn Boss ra ngoài tầm ảnh hưởng của thành. Phía dưới, mọi người cũng phối hợp rất ăn ý, Mr. 6 kỹ năng đã được nâng cấp từ phun lửa thành tạo ra những khối cầu đánh trúng mục tiêu sẽ phát nổ, anh ta nay đã 34 tuổi, một độ tuổi rất còn rất sung sức, những khối cầu trúng vào người của Boss tạo ra khá tổn thương. Mr. 7, em, 8 tạo ra những khối hoa tuyết làm chậm hai chi trước của Boss, Trúc Thanh bắn ra những tia năng lượng băng làm chậm hai chi sau. Những khối hình thoi trên cao liên tục bắn tới, lúc này sự thể hiện của các đội trưởng khác, họ sử dụng kỹ năng của mình đánh bật những khối kim loại đó ra tạo tiền đề cho hàng sau mình thông thoáng. Thời gian cứ thế trôi qua, cả thân thể của Boss cứ thế bị bào mòn, từng lớp kim loại bị nóng chảy nhỏ hết trên đường đi. Với lối đánh thả diều, Boss bị khống chế hoàn toàn, thêm vào đó Nhất Tôn âm thầm hút dần hút cạn sức mạnh hệ kim của Boss. Nhất Tôn liên tục phải né những mũi kim loại bất hình lình mọc ra từ cơ thể Boss, anh cảm nhận được cơ thể của nó đang càng ngày càng teo lại, những bước di chuyển của Boss càng ngày càng nhanh nhẹn hơn, tốc độ đánh của Boss cũng ngày càng dồn dập. Quan sát phía dưới, Nhất Tôn thấy được mọi người đang dồn hết sức lực để theo sau bước di chuyển Boss, anh thấy những sự xuống sức trong họ. Nhất Tôn cảm nhận được cơ thể Boss đang thay đổi, anh nhận ra Boss hóa nổ. Trước lúc xuất trận, Nhất Tôn đã ra lệnh, khi bị kéo máu tới một điểm nào đó, Boss sẽ tự bộc hóa nộ, lúc đó cực kỳ nguy hiểm, anh vẫn chưa biết kỹ năng hóa nộ của nó như thế nào. Nhất Tôn còn dặn dò lúc hóa nộ mọi người lập tức rút lui ra xa thật nhanh. Nhất Tôn hét thật lớn, hóa nộ, mọi người nghe được những lời này lập tức tản ra, nhưng mọi thứ đã vượt tầm kiểm soát. Những lớp kim loại lớn đủ hình dạng bắn ra tứ phía, Nhất Tôn nhận thấy Hỏa Phượng đang trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, cô đang gần vị trí của Boss nhất ngoài anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với thân thể Phượng Hoàng, Hỏa Phượng sẽ dễ dính đòn vì cơ thể quá lớn, một mảng lớn kim loại trực tiếp va chạm vào cơ thể Hỏa Phượng, cô từ trên cao trúng đòn này bộ giáp vỡ tan rồi từ từ rớt xuống đất. Nhất Tôn thấy được cảnh này liền lao tới đỡ lấy Hỏa Phượng đã trở lại hình dạng con người. Hỏa Phượng giọng hơi yếu. Em không sao đâu, chỉ hơi đau một tí. Nhất Tôn giọng nghiêm trọng, gì mà không sao, bị chọn một đòn thế mà còn nói. Nhất Tôn liền kêu Mr. Hai trở lại, cậu đưa cô ấy về chữa trị, phần còn lại cứ để tôi lo. Mr. Hai gật đầu giao lại chiếc vòng ngọc cho Nhất Tôn rồi tức tốc mang Hỏa Phượng về thành. Về phần Boss, lúc này thân thể nó không còn lớp giáp kim loại, cơ thể nó sẽ dễ bị tổn thương hơn, bù lại tốc độ di chuyển nó sẽ nhanh hơn trước nhiều. Nhất Tôn ngó về phần bên kia, mọi người đều an toàn vì rút lui đúng lúc anh di chuyển ra phía mọi người. Nhất Tôn, mọi người ổn cả chứ? Các đội trưởng, tất cả đều ổn thưa Mr. không? Trúc Thanh có phần lo lắng. Hỏa Phượng bị thương có sao không anh? Nhất Tôn nhìn sang Trúc Thanh, cô ấy sẽ ổn thôi. Bây giờ tôi sẽ ra tay trước thăm dò, mọi người cứ thế mà nương theo. Vừa nói xong, Nhất Tôn tạo ra 5 cây cổ thụ vàng óe cả một vùng. Đằng xa, mọi người trong doang trại thấy 5 cây cổ thụ này đều lố mắt ra nhìn, một vài người. Đó là thứ gì sao có màu giống Boss vậy? A Huy cũng gật đầu càng ngày càng xem trọng người này, còn Hắc Nhân như chết đứng khi nhận ra sức mạnh của Nhất Tôn lại khủng khiếp như vậy. Quay trở lại Nhất Tôn, 5 cây cổ thụ mặc dù bé hơn Boss một xíu nhưng 5 cây hợp lại sẽ bù đắp khiếm khuyết này, kết hợp sức mạnh khuất đại mang lại cho 5 cây hệ kim này cường đại hơn. Boss nhảy vào tấn công một cây cổ thụ, những cú cào cực kỳ uy lực xé nát một lớp vỏ của thân cây. Nhất Tôn cảm nhận được độ sắc bén trong bộ móng vuốt này, anh biết được độ cứng của cây mình sau lần triệu hồi này, nó đã được nâng cấp và khuếch đại bằng chính sức mạnh Boss anh hút được, vậy mà một chảo của nó đã làm tách lớp vỏ được. Người đá của Mr. 9, M, 10 cũng tham chiến, người đá nhảy lên cơ thể Boss liên tục tung ra cú đấm vào đầu Boss, nó chạy hất tới hất lui cuối cùng vũng văng người đá xuống đất, Boss vồ tới một cắn làm đứt đôi cơ thể người đá. Nó bắt đầu nhìn tới đám người phía sau tịnh lao tới. Nhất Tôn nhanh chóng đưa ra quyết định, mọi người cẩn thận, lập tức rút lui, anh điều khiển 5 cây cổ thụ chặn đường di chuyển của Boss. Mọi người phía sau cảm thấy ớn lạnh với bộ hàm của nó, những chiếc răng gớm giết như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ. Nhất Tôn đồng loạt tung ra đòn đánh của 5 cây cổ thụ một lúc Boss với thân thể đã gọt bỏ đi gánh nặng, nó nhanh nhẹn né đi những sợi dây leo từ mọi hướng. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, đúng như vậy những đòn roi ít cũng trúng một cái, va chạm vào cơ thể Boss liền tóe ra một ngụm máu trên lưng. Nhất Tôn cảm nhận được tuy lực lượng gia tăng nhưng sức phòng vệ lại giảm, anh thừa thế đánh tới những đòn roi. Boss giờ cũng không đơn giản nằm im chịu đòn, nó nhắm thẳng vào một cây cổ thụ, lập tức cắn xé nát một cây tan tành. Nhất Tôn thấy được bộ hàm của nó thật sự kinh khủng, nó chấp nhận chịu đòn để phá nát từng cây một của Nhất Tôn. Cây cuối cùng, tốc độ nó chậm lại cơ thể vô số vết thương bởi đòn roi, nhưng nó kiên quyết phá nát cây còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trên chiến trường không còn bất kỳ sự cản trở nào với Boss, những con mắt bắt đầu hướng vào nhau, Nhất Tôn và Boss nhìn chằm chằm vào nhau. Boss không để lỡ thời cơ vót một cái trước mặt Nhất Tôn, một bộ hàm chỉ tầm 1 mét nữa chạm vào người anh nhưng đã dừng lại. Mọi người trên đồi nhìn xuống mới thấy rõ tất cả cơ thể Boss đã bị một mũi lao cực lớn từ dưới đất đâm xuyên qua cơ thể. Từ cơ thể Boss, Nhất Tôn nhận được 2 viên, một viên là viên kinh nghiệm và viên còn lại là sức mạnh điều khiển kim loại. Cách chương.